Kiếm vực vô địch, chương 856, C856, thiên giai nhị trọng chiến ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ngoại thiên 856 chương, thiên giai nhị trọng chiến ý, Dương Diệp nhìn xem Ngọc Vô Song hồi lâu. Sau đó nói, người lúc nào xem thấu ta đấy? Ngọc Vô Song bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên. Tại trước mặt nàng một tách trà phiêu đã đến trước mặt của Dương Diệp. Nói, mời uống trà. Dương Diệp tiếp nhận chén trà. Sau đó ngồi ở trước mặt Ngọc Vô Song. Nhẹ nhàng nếm một hớp nước trà. Lập tức nói, người thô kệch một người. Uống không đến. Dương huynh quả nhiên tính tình thật. Ngọc Vô Song cười nói. Không hổ là dám đá thanh đạo môn người của Lan Lộ Quan. Tới tìm ta có việc. Dương Diệp hỏi, Ngọc Vô Song này quá thành thục. Hắn không thích lắm, bởi vì đối phương giả tạo thành phần nhiều lắm, cho hắn không thật sự cảm giác. Ngọc Vô Song nói, Dương huynh hẳn là mới từ Minh Vũ Thành đi ra. Còn chỗ mục đích, hẳn là Vô Song Thành. Sau đó lợi dụng truyền tống trận của Vô Song Thành trở lại cổ kiếm trai. Không biết ta nói có đúng không? Đúng. Dương Diệp nói, Vô Song Thành là nhà ta, truyền tống trận kia cũng là nhà ta. Ngọc Vô Song nói, ngươi muốn nói cái gì? Dương Diệp nhìn xem Ngọc Vô Song, thanh âm rất bình tĩnh, ta mới có thể bảo vệ được ngươi trở lại cổ kiếm trai. Ngọc Vô Song nhìn thẳng Dương Diệp, hơi có vẻ gương mặt non nớt trên đã không có dáng tươi cười. Không có bên ngoài lão nhân kia. Ngươi ngay cả mình đều bảo hộ đều không rồi. Dương Diệp đạo bạo lực sân trường. Ngọc Vô Song cười nhạt một tiếng. Nói, Dương huynh có chút xem thường nữ nhân. Không có. Dương Diệp nói, ta biết hai nữ nhân. Thực lực của các nàng rất mạnh. So với ta đã thấy rất nhiều nam nhân đều mạnh hơn. Cho nên, ta chưa từng xem thường nữ nhân. Cũng không có xem thường ngươi. Ta... chỉ là nói một sự thật. Ngọc Vô Song đôi mắt có chút sáng ngời. Nói, có thể để cho Dương huynh cũng vì đó tán dương nữ tử. Nghĩ đến nhất định rất xuất sắc chứ. Dương Diệp khoát tay áo. Nói, ta không thích hàn huyên với ngươi thiên. Có chuyện cứ nói sự tình đi. Dương huynh là cảm thấy ta tiểu. Ngọc Vô Song nói, Dương Diệp không có ở nói chuyện. Đứng dậy. Sau đó hướng phía Vân Câu đi ra ngoài. Nghe nói Dương huynh có hai cái hồng nhan tri kỷ, còn là một đôi tỉ muội hoa. Ta nghĩ Dương huynh nhất định không nghĩ nàng đám xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Ta, Ngọc Vô Song còn chưa có nói xong, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt. Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiếp đó nàng chợt cảm thấy cổ mình siết chặt, gần muốn nghẹt thở. Mà ngay một khắc này, phu xe kia lão giả xuất hiện ở Vân Câu bên trong. Thả nàng, lão giả hai tay chậm rãi nhanh nắm lại, trong mắt mang sát ý. Dương Diệp không có để ý lão giả, mà là nắm thật chặt tay. Nói, ta chỉ là muốn đi nhờ xe. Đối với ngươi Vô Song Thành không có ác ý gì. Không chỉ không có ác ý, lúc trước còn ra tay đã giúp ngươi. Nhưng ngươi khen ngược, ngươi không chỉ có không có chút nào thực chất tính cảm tạ. Ngược lại còn muốn lợi dụng ta. Vì muốn lợi dụng ta, còn nguy hiểm hơn ta. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi thật sao? Ngươi có muốn thử một chút hay không? Chỉ cần ánh mắt ngươi nháy hai cái, ngươi có thể biết rõ ta có dám giết ngươi hay không? Dương Diệp. Ngươi nếu dám di chuyển nàng, đọc truyện với http://choangkiwatui.net, lão giả muốn nói cái gì? Dương Diệp nhưng là trực tiếp cắt dứt lời của hắn. Ngươi đang nói một chữ, ta hiện tại liền cắt đứt cổ nàng. Ngươi phải thử một chút sao? Lão giả sầm mặt lại. Bờ môi giật giật, nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì. Ngọc Vô Song cả khuôn mặt đều tím xanh lên. Tay của Dương Diệp nhưng là không có chút nào lỏng dấu hiệu. Lão giả kia song tay nắm chắc, nhưng cũng không dám động thủ. Nhìn xem Ngọc Vô Song sau nửa ngày, Dương Diệp đột nhiên buông lỏng tay ra, Ngọc Vô Song kia trực tiếp rơi xuống đất, từng ngụm thở lấy. Lão giả kia liền muốn động thủ, Ngọc Vô Song nhưng là khoát tay áo, nói, Lý Thúc, ngươi đi ra ngoài đi. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, vừa liếc nhìn Ngọc Vô Song, cuối cùng, hắn điểm, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, gật đầu, sau đó lui ra ngoài, xem ra ta tính ra sai tính cách của ngươi rồi. Ngọc Vô Song nói, cũng đánh giá thấp đảm lượng của ngươi, biết rõ bên ngoài có cao cấp bán thánh, ngươi lại như cũ dám động thủ, không thể không nói, ngươi can đảm này, thật sự rất lớn. Dương Diệp đi đến trước mặt Ngọc Vô Song, sau đó nhẹ cười cười, nói, mới vừa rõ ràng sợ hãi, vẫn còn phải làm bộ một bộ ngươi tuyệt không sợ bộ dạng. Ngươi còn sống, thực thì hơi mệt chút. Nói xong, Dương Diệp quay người đi ra Vân Câu. Dương Diệp không nhìn thấy Ngọc Vô Song kia khi hắn nói dứt lời sau liền cứng ngắc ở, giống như bị điểm huyệt vậy. Ra Vân Câu, lão giả kia liền chắn trước mặt của Dương Diệp. Dương Diệp nói, đừng nói giỡn, hiện tại đừng nói ngươi, coi như là Vân Tiêu Thánh Điện Thánh Chủ tưởng giết ta, Cổ Kiếm Trai đều sẽ không đồng ý bại hoại ca ca nhẹ một chút. Cho nên, ngươi chính là bỏ bớt ngươi khí lực cùng nước miếng đi. Vừa nói, Dương Diệp thân hình lóe lên, trực tiếp vòng qua lão giả. Ngồi ở mình thiên mã phía trên, Dương Diệp vừa mới ngồi ở thiên mã bên trên, thiên kiều kia liền điều khiển thiên mã đi tới bên cạnh hắn. Ngươi im miệng cho ta, bằng không thì ta sẽ không nhịn được nghĩ quất ngươi. Dương Diệp thật sự là không muốn cùng nữ nhân này nói nhảm. Thiên kiều kia nhưng là tuyệt không tức giận, phản mà cười nói, quả nhiên, các ngươi thanh đạo môn nam nhân đều là ưu việt. Ta liền thích người loại này ưu việt nam nhân. Hãy cùng ban đầu Tiêu Học giống nhau. Dương Diệp tay phải chậm rãi nắm gấp. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng phía trên mặt nữ nhân này đến một quyền lúc, Ngọc Vô Song kia đột nhiên cưỡi một thớt thiên mã đi tới bên cạnh hắn. Sau đó cười nói, Dương Huynh không ngại suy nghĩ một chút ờ. Này nhìn ra da của tiểu thư không chỉ có là chuẩn thánh giả, mà bà ngoại của nàng càng là Vân Hải Thư Viện bảy thánh một trong. Đây chính là thứ thiệt thánh giả đây. Hơn nữa, nàng này ra ra cùng nãi nãi còn hết sức bao che khuyết điểm. Nếu ai khi dễ nhìn tiểu thư, ra ra của nàng cùng nãi nãi nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù dùng cho nàng đấy. Thiên kiều kia cười ngạo nghễ, nói, kia là, tại Thanh Châu này cảnh nội, ai dám khi dễ ta? Đúng rồi, Dương Diệp kia, hừ, hắn cũng dám giết Tiêu Vũ học trưởng ta. Chớ để cho ta đụng phải hắn, bằng không thì ta nhất định phế đi hắn, để cho hắn cả đời làm thái giám. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Thiên Kiều, ai lại khi dễ ngươi? Ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười to. Tiếp đó, một tên nam tử mặc áo bào trắng từ xa xa đạp không mà đến. Lúc đầu, bạch bào nam tử vẫn còn ngàn trượng ra. Nhưng mà sau một khắc, bạch bào nam tử cũng đã xuất hiện ở trước mặt của đám người Dương Diệp. Húc Vô Sinh học trưởng, nhìn thấy bạch bào nam tử, Vân Hải Thư Viện cùng người thất kinh, mà thiên kiều kia tức thì trực tiếp xông qua ôm lấy Húc Vô Sinh. Sau đó trong mắt của mọi người, trực tiếp hôn vào trên cái miệng của bạch bào nam tử kia. Người của Vân Hải Thư Viện có chút lúng túng, nhưng lại không dám nói gì. Húc Vô Sinh, nhìn thấy bạch bào nam tử, Ngọc Vô Song trong mắt có một tia kinh ngạc. Sau đó nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói, Húc Vô Sinh này thế nhưng là Vân Hải Thư Viện thế hệ trẻ siêu cấp thiên tài. Tại Vân Hải Thư Viện một đời tuổi trẻ bên trong, hắn chí ít có thể dùng sắp xếp trước 10, Ngọc cô nương thế nhưng là nói đùa, lúc này, Húc Vô Sinh kia đột nhiên lôi kéo tay của Thiên Kiều đi tới trước mặt của Ngọc Vô Song. Nói, chút hư danh mà thôi. So với Lục Uyển Nhi của Cổ Kiếm Trai, Thanh Đạo Môn Hậu Vệ Quét, Vô Cực Ma Tông Hư Vô Thần, còn có Vân Tiêu Thánh Điện kia Thiếu Điện Chủ, ta thế nhưng là chênh lệch nhiều lắm. Ngọc Vô Song mỉm cười, nói, Húc công tử khiêm tốn rồi. Lần này Húc công tử đến đây, hẳn là tới đón quay về Nghìn Cô Nương đám người chứ. Húc Vô Sinh gật đầu nói, lần này tới, ngoại trừ vì thế, còn có một việc, cái kia chính là muốn tìm Ngọc Tiểu Thư giúp một việc. Ồ, Ngọc Vô Song hơi kinh ngạc, nói, không biết chuyện gì, tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Húc Vô Sinh nói, Ngọc gia tình báo hệ thống Thiên Hạ Vô Song, ta hy vọng Ngọc Tiểu Thư giúp ta tìm người, ai, Dương Diệp. Húc Vô Sinh nói, Dương Diệp hai mắt híp lại, nhìn về phía Húc Vô Sinh, Ngọc Vô Song kia cũng là nao nao, sau đó nói, không biết Húc công tử tìm hắn không biết có chuyện gì. Đương nhiên là giáo huấn một chút hắn của ta thiếp thân nữ tổng tài. Húc Vô Sinh đạm thanh nói, người này giết Vân Hải Thư Viện ta đệ tử, lại miệt thị Vân Hải Thư Viện ta. Với tư cách học sinh của Vân Hải Thư Viện, loại chuyện này ta sao có thể dung nhẫn? Có thể Húc công tử giống như đã là hoàng giả cảnh. Ngọc Vô Song nói, yên tâm. Húc Vô Sinh nói, ta sẽ không lừa gạt phụ hắn. Ta một tay cùng hắn giao thủ, một tay. Dương Diệp nhìn thoáng qua Húc Vô Sinh, sau đó lắc đầu, thực lực của Húc Vô Sinh này hẳn còn mạnh hơn Man Bá kia một điểm. Nhưng muốn chính thức đánh nhau, hắn phỏng đoán vẫn không đánh thắng Man Bá kia, bởi vì Man Bá kia hung ác. Một tay, Ngọc Vô Song biểu lộ có chút cứng đờ. Nàng liếc qua Dương Diệp, sau đó nói, cái kia, Húc công tử xem ra đối với mình là rất có lòng tin a. Nàng không biết Dương Diệp thực lực chân chính, nhưng là từ lúc trước Dương Diệp ra tay đến xem, thực lực của Dương Diệp chỉ có thể sử dụng thâm bất khả trắc để hình dung. Dương Diệp tại Minh Vũ Thành một trận chiến, có lẽ còn không có triệt để truyền ra, hay hoặc là bị Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn phong tỏa tin tức. Nhưng mà nàng có thể là biết, làm trò đùa, Thanh Đạo Môn kia áo bào trắng đệ tử thực lực nàng thế nhưng là vô cùng rõ ràng đấy. Có thể nói, tùy tiện tới một người áo bào trắng đệ tử, đều đủ để còn hơn nàng mang tới những tinh anh này thị vệ. Nhưng cho dù là như vậy, những người kia cũng không còn có thể đỡ nổi Dương Diệp một kiếm. Mà trước mắt Húc Vô Sinh này nhưng là muốn một tay đối phó Dương Diệp. Kỳ thật, một tay đều quá để mắt hắn. Húc Vô Sinh khóe miệng nổi lên vẻ chế nhạo, nói, người này cũng chỉ biết khi dễ một chút Thanh Đạo Môn những cái kia bất nhập lưu đệ tử. Hắn là không có gặp được ta, nếu là sớm đi gặp được ta, diệt hắn. Trong trở bàn tay, ta biết, Ngọc Tiểu Thư có thể sẽ cảm thấy ta tự đại. Bất quá, ta chỉ muốn nói, ta muốn giết hắn, thật không phải là việc khó gì. Vừa nói, một cỗ uy áp kinh khủng từ Húc Vô Sinh trong cơ thể bạo phát ra. Làm cỗ uy áp này xuất hiện giữa sân lúc, đám người Ngọc Vô Song sắc mặt lập tức đại biến. Chiến ý, thiên giai nhị trọng chiến ý. Dương Diệp trong mắt đã đến một chút hứng thú. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là thiên giai nhị trọng chiến ý. Lúc này đây ngược lại có chút mắt vụng về. Thiên giai nhị trọng chiến ý, Thiên Kiều kia vốn là ngẩn người. Sau đó hưng phấn trực tiếp ôm lấy Húc Vô Sinh. Sau đó ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói. Đêm nay lão nương hảo hảo hầu hạ ngươi. Húc Vô Sinh nhìn đám người Ngọc Vô Song liếc mắt, biểu lộ có chút lúng túng, nhưng mà rất nhanh thì khôi phục bình thường. Húc công tử có cuồng vọng vốn liếng. Lúc này, Ngọc Vô Song đột nhiên nói một câu. Húc Vô Sinh cười ha ha một tiếng, nói, nghe nói Dương Diệp kia còn có hai cái hồng nhan chi kỷ. cũng mời Ngọc Tiểu Thư giúp ta điều tra thêm tung tích của các nàng. Tốt nhất là khi tìm được Dương Diệp lúc trước tìm được các nàng. Ta muốn Dương Diệp nhìn xem nữ nhân của chính mình tại trước mặt hắn chịu nhục. Ta muốn thế người biết, dám đắc tội Vân Hải Thư Viện ta kết cục so với đắc tội Thanh Đạo Môn kết cục khủng bố hơn gấp 10 lần. Ngọc Vô Song biến sắc, nhìn về phía Dương Diệp, mà lúc này Dương Diệp đã biến mất ở thiên mã phía trên. P.S. Thật có lỗi, bỗng chốc ngủ quên mất rồi. Bó tay rồi, cảm tạ. Thư hữu 25.088.526 thư hữu 2.129 pbtxt. Com cứng nhắc sách điện tử không hâm mộ Thái Dương thần người hiền lành lưu nhóm bằng hữu khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Đặc biệt là thư hữu 25.088.526 cảm tạ người ưa thích cùng cố ý tới ủng hộ. Cảm ơn, tấu chương hết. Convert by TCT, cách chương.